Đô thị tu chân y thánh, 670, chương 670, Ma Long Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi đông đảo song run rẩy ánh mắt bỏ qua dưới, chỉ thấy đổ nát thành bào thượng không, Trần Phi cùng Viêm Ma tướng hung hãn đụng nhau trung gian giữa không trung khu vực, một đao kia một kiếm, đã như xẹt qua phía chân trời vẫn thạch vậy, ầm ầm tướng đụng vào nho thương. Đánh chốc lát, đinh tai nhức óc, tiếng nổ liền hoảng sợ vang vọng tứ phương. Theo sát phía sau còn lại là cuồng bạo nham tương cùng băng lam kiếm khí, cơ hồ là ở trong nháy mắt, đó là lấy một loại kinh khủng tư thái mang tất cả ra, bẻ gãy nghiền nát nghiền ép tứ phương. Sau đó phương viên mấy chục thước trong phạm vi, đều là hoảng sợ bị đạn đạo bạo tạc vậy tràng cảnh cho bao phủ. Chỉ là nhấc lên trùng kích tới khiến xa xa Myerdorf đám người ca ca gặp đòn nghiêm trọng, tất cả chật vật chí cực ho ra máu. Một màn này tự nhiên là vô cùng chấn động cùng dọa người. Đều cách xa như vậy, lại còn sẽ giống như vậy thụ thương. Bang bang phanh, mà giữa không trung hai đại thủ đoạn kinh khủng thủ đoạn, lại còn chưa tiêu tán đình chỉ, mà là rằng co tại nơi bầu trời. Ai cũng vô pháp đem ai hoàn toàn phá hủy, Trần Phi cái này, nghịch không kiếm trận, đúng là thật cùng Viêm Ma tướng áp đáy hòm thủ đoạn liều mạng chẳng phân biệt được trên dưới. Đừng nói là thức hải nội trận kinh không đều có chút sững sờ, ngay cả Trần Phi bản thân cũng có chút không nghĩ tới. Dù sao, cái này nghịch không kiếm trận nghiêm ngặt lại nói tiếp cũng chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ thủ đoạn, cùng hắn bây giờ cùng đối phương giao chiến trình tự kém khá xa. Kỳ thực ngay từ đầu hắn chỉ là muốn tạm thời thử xem, lại không nghĩ rằng, lại thực sự liều mạng thành bất phân thắng phụ. Hắn tay của hai người đoạn, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này tự nhiên là từ mặt bên ấn chứng cần kiếm trận cường đại. Có kiếm khí nghịch loạn oai thế. Như vậy, nếu thật chỉ là tại nơi trúc cơ chân nhân cảnh dưới, luyện khí cảnh trong, cái này nghịch không kiếm trận liền sợ rằng thật có thể đủ quét ngang. Vô địch hậu thế, đáng chết, vì sao cái này con kiến hôi mượn tới lực lượng đều có thể cùng ta liều mạng tương xứng. Mà Viêm Ma tướng lúc này sắc mặt lại dĩ nhiên âm trầm tới cực điểm, hắn giọng khó xem. Quảng cáo, không có biện pháp, hiện tại con kiến hôi lực lượng cũng chỉ là mượn tới, lại cơ nhiên cùng hắn đánh đến tương xứng, cái này chứng minh rồi cái gì? Chứng minh rồi hắn chẳng lẽ là phế vật sao? Loại này tương xứng hoàn toàn là làm hắn cảm giác được nhục nhã. Sỉ nhục, bất quá ngay hắn hiện vào lúc này chính, cố, nổi giận lúc nhãn thần lại đột nhiên một ngưng, chợt ngẩng đầu, con ngươi có chút co rút lại nhìn phía một đao kia một kiếm đụng nhau chỗ. Nghịch không kiếm trận ngưng tụ thật lớn kiếm khí lại đột nhiên là bộc phát ra cực kỳ lăng liệt làm cho ba động. Trần Phi lại tuyển trạch đem trực tiếp cho tự bạo, nổ tung. Phanh, ùng ùng, làm nghịch không kiếm trận kiếm khí tự chợt nổ tung lúc nguyên bản cuồng loạn cái này phiến thế giới dưới đất trong nháy mắt trở nên vắng vẻ, sau đó đó là kinh khủng kia trùng kích tán hướng về phía bốn phương tám hướng, khiến Ma Long cự đao trực tiếp bị bao phủ tan vỡ ở trong đó. Phốc suy, Viêm Ma tướng cổ họng quản mạnh nguyễn giật mình, tùy theo một ngụm máu tươi cuồng nhổ ra khí tức một trận hỗn loạn. Cũng chưa phản ứng kịp bị phản phệ liên lụy đến có chút bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt con kiến hôi, ta ngày hôm nay tuyệt đối muốn cho ngươi xuống địa ngục. Lại cơ nhiên bị Trần Phi thương tổn được, Viêm Ma tướng giờ này khắc này trong lòng nhục nhã cùng lừa giận cũng không nén được nữa, triệt đề bạo phát. Cuồng nổ cảm xúc thậm chí linh khí sắc mặt đều dữ tợn tới tột đỉnh, trong miệng mặt còn phát ra điên cuồng hét lên thanh, giống ở thiên địa. Nhượng ta xuống địa ngục, ngươi hay là trước quản tốt chính ngươi đi, nghịch không kiếm trận giết. Bất quá, ngay hắn tiếng giống giận này vừa mới vừa dứt dưới, trên mặt hắn vẻ dự tợn lại độ kịch biến lên, con ngươi bạo lui. Bởi vì hắn lại cảm giác được ở phía sau hắn chẳng biết lúc nào cơ nhiên hiện ra một cổ kinh khủng kiếm khí lực kèm theo Trần Phi tiếng cười lạnh hạ xuống, liền phảng phất là kinh đào hãi lãng nặng như nặng hướng hắn vồ xé đè xuống. Mà nghịch không kiếm trận lực lượng tự nhiên vô cùng, thậm chí phảng phất có thể xé rách tất cả, làm cho tới cực điểm. Thậm chí khiến Viêm Ma tướng đều trong lòng hiện ra tùm sợ khí. Bất quá mặc dù là đến rồi loại trình độ này, hắn đều còn chưa phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Chỉ thấy kỳ nham tương vậy thủ đoạn hung hăng vung, liền khi hắn cặp kia nhục nhã, dữ tợn, lành lạnh bệnh mắt đỏ đồng trong, bàng bạc nhiệt độ cao tựa như cùng là như nước thủy chiều rơi xuống, ở phía sau hắn cận 30 cm địa phương, tạo thành một mặt đủ để vật che chắn hết thảy hòa diễm tường, hừng hực thiêu đốt liệt diễm. Phanh, nghịch không kiếm trận làm người ta hoa cả mắt, kiếm khí hung hăng rơi tại nơi mặt hỏa diễm trên vách tường, nhất thời làm kỳ bỗng nhiên run, vẻn vẹn chống đỡ chỉ chốc lát liền ầm ầm sập. Bất quá lúc này Viêm Ma tướng cũng đã có đầy đủ thời gian tránh đi cùng phản kích. Nếu đánh lén đến, vậy cũng đừng nghĩ đi. Sau đó chỉ thấy viêm ma tướng dự tợn quát ngôn ngữ ôm tùm, sau đó bắt đầu từ trong cơ thể hắn khủng bố nham tương lực lại không giữ lại chút nào ầm ầm bạo phát. Nham tương lực hóa thành quang trụ, hung hăng đụng vào nghịch không kiếm trận trên, kỳ mỗi một lần đánh, đều có thể đủ khiến người sau kịch liệt rung chuyển, thậm chí cực kỳ cao phụ hạ áp đảo cảnh giới tuyến vận chuyển. Hiển nhiên cái này nghịch không kiếm trận tệ đoan, lúc này đã có một ít nổi lên đi ra. Cái này dù sao chỉ là luyện khí cảnh thủ đoạn, coi như tinh diệu nữa, lợi hại hơn nữa, nhưng bây giờ trận chiến đấu này cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh trình độ A, người kiếm trận này chỉ là luyện khí cảnh thủ đoạn. Có chút không quá đủ, trận kinh không hiển nhiên là đã nhìn ra trước mắt cục diện này, có chút giọng nói ngưng nhưng mà mở miệng nói. Ta biết, Trần Phi nghe vậy lên tiếng, lập tức khóe miệng lại hơi câu dẫn ra đến, cười nói. Bất quá, không tất cả nói đây chính là một cái khó được tốt bia ngắm, không luyện nhiều một chút sao được. Người, thật đem hắn trở thành là cái bia, nghe vậy thức hải nội trận kinh không lập tức liên giọng nói đều có chút kinh dị lên, vẻ mặt phức tạp. Hiển nhiên, hắn là thật không có nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ cho hắn loại này trả lời. Đem từng đem giết chết hắn trận kinh không viêm ma tướng, trở thành là mục tiêu sống, còn muốn luyện nhiều một chút quảng cáo. Nếu không ni, ngươi không phải nói ngươi bây giờ đều đã có chút, chướng mắt, hắn sao, đã như vậy, không đưa hắn trở thành là mục tiêu sống, còn nghĩ hắn trở thành là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải biết rằng ta hiện tại thế nhưng ở đại biểu ngươi cùng hắn đánh một trận A, Trần Phi như vậy bỏ rơi một câu nói, lại cơ nhiên điều khiển nghịch không kiếm trận hướng viêm ma tướng lướt đi. Nhất thời khắp bầu trời kinh khủng kiếm khí liền bay vụt lên, đãng loạn vân vô ích xuyên thủng nham tương, tràng cảnh cực kỳ đáng sợ. Cần biết có thể giống như hắn như bây giờ, tạm thời chính mình trúc cơ chân nhân cảnh lực lượng, cơ hội như thế có thể tuyệt đối là không gì sánh được, không gì sánh được hãn hữu. Liền một phần vạn tỷ lệ đều là đánh giá cao, mà nghịch không kiếm trận chính là tam dương kiếm điển trung cực thủ đoạn, hầu như tất nhiên là hắn tương lai đặt chân, thậm chí xong rồi, xưng bá tu chân giới luyện khí cảnh dựa. Vì vậy giống như bây giờ ngàn năm một thừa cơ hội tốt, hắn há nguyện không công bỏ qua. Vì vậy hắn hiện tại hoàn toàn là ước gì có thể để cho vậy đối phương sẽ cùng hắn đại chiến 3.000 hiệp. Như vậy nếu có thể đem cái này nghịch không kiếm trận liên lạc với thành thạo, thậm chí thông hiểu đạo lý tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là vậy đối phương, nhưng thật giống như không hề nguyện ý cho hắn cơ hội này. Không phải không thừa nhận ta trước là có chút coi khinh ngươi, bất qua bây giờ, hết thảy đều cần kết thúc. Bản tướng không muốn sẽ cùng như ngươi vậy con kiến hôi nhiều dây dưa. Lành lành sảng giọng thanh âm vang lên truyền đến, đã thấy viêm ma tướng xòe bàn tay ra chợt bỗng nhiên nắm chặt, chỉ thấy một cổ kinh khủng nham tương lực tựa như là hắc động vậy ngưng tụ, làm cho nhiệt độ từ mãn tràn ra tới, một thanh ma long đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ma long đao cả vật thể hiện đầy trái đen dung nham, khiến người da đầu tê dại cuồn cuộn ngọa nguậy, trưng khô không khí, diệt tuyệt phế tích. Sau đó là có một loại hủy diệt vậy khí lãng từ trong bộc phát ra, như có thể đem cái này thế giới dưới đất tất cả đều triệt để mai táng vậy. Viêm ma tướng khí tức càng trở nên kinh khủng, nắm đao kia hình dạng như là nhất tôn địa ngục ma thần. Tựu dùng bảo bối của ta, đưa ngươi xuống địa ngục đi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.